Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, thứ 876 chương ta không thể làm bạn trai ngươi. Thiên người chảm đồng học thấy tâm, phù phù, nhảy một chút, tay lại động một cái, chính mình cũng không biết chính mình muốn làm cái gì, thế nhưng trong tay cái dương, lại là nhất thiết thực thực địa bởi vậy ném tới trên mặt đất. Thế là hai người lại muốn đứng ở đầy đất u bộ lý. Thiên người chảm đồng học miệng một trừu, lập tức lui về phía sau mấy bước, bổ cứu đạo, ta không có ý gì khác, là vừa mới nhìn ngươi phóng qua tới thời gian đặc biệt xuất. Tâm động một cái, tay, giọng nói đột nhiên ngừng, thiên người chảm đồng học muốn tiêu lệ, hắn là nghĩ giải thích mình không phải là cái sắc gạch dưới tình cuồng, không phải nhìn thấy khác phái. Cố ý nhượng một cái dương u bộ đô dụng đến trên mặt đất a. Thế nhưng tâm động một cái. Hắn đang nói cái gì a? Từ nhỏ đến lớn, cùng khác phái bình thường giao lưu bất vượt lên trước cặp câu thiên người chảm đồng học lệ. Diệp Nhược nghe được sửng sốt nửa ngày. Đột nhiên hỏi hắn, ngươi có phải hay không? Không giao quá bạn gái. Cũng không thích quá nữ hài. Là, Diệp Nhược càng quân quyết. Trầm mặc một lúc lâu, trần trừ hỏi, ngươi nghĩ không muốn quá, ngươi có lẽ là muốn tìm cái bạn trai, bởi vì hắn thấy người xuất, mới sẽ cảm thấy tâm động một chút a. Cùng người bình thường phản ứng bất đồng a thiên người chảm đồng học. Hắn kiếp trước có phải hay không hủy diệt hệ ngân hà? Vì sao kiếp này có thể như thế bi kịch? Hoàn hảo, hắn rất nhanh liền lại tỉnh táo lại. Vòng khai này bi kịch lời đề, ngươi tại sao trở về? Diệp Nhược đồng tình nhìn hắn một cái, đem vừa tao ngộ thẳng thắn nói ra, như thế hoa lại chuyện, thiên người chảm đồng học lại nghe được yên lặng cực kỳ. Còn rất thói quen nói, nga, là có người muốn ngăn hạ xe của ta, đem ta duệ đi tửu điếm đi, bình thường đều là một chút tự xưng người mẫu. Kỳ thực căn bản bất làm việc. Chỉ là muốn tìm một nghe không tệ danh hiệu, tịch này thông đồng kẻ có tiền, bán nhan sắc nữ nhân, muốn mượn hắn sao tác, để cao giá trị con người. Hắn thường xuyên gặp được chuyện như vậy, không có gì hay kinh ngạc a. Diệp Nhược khóe miệng lại lần nữa một trừu, không khỏi vỗ xuống bờ vai của hắn, ở ngươi tìm được tân bảo tiêu trước, ta bảo vệ ngươi thực sự là quá đáng thương. Nhất là hắn hoàn toàn chính là bị gương mặt đó liên lụy. Này cùng nàng là giống nhau bi kịch a. Nàng sao có thể phóng cùng nàng đồng bệnh tương liên người mặc kệ. Ngươi, Diệp Nhược nhìn hắn bất bình tĩnh bộ dáng. Lập tức giơ tay lên ngăn cản. Ngàn vạn không muốn cảm thấy ta xuất. Sau đó sẽ thứ tâm động. Dù sao ta không thể đương bạn trai ngươi thiên người chảm đồng học. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hắn vẫn là trở lại suy nghĩ đi chỗ nào chỉnh dung đi. Có trước chữ tàng thất lý xấu hổ ở chung, hai người đã đều hiểu, đối phương sẽ không đối với mình đùa giỡn lưu gạch dưới manh. Mặc dù hai người bọn họ mặt thấu cùng một chỗ, chính là cái 1+1 city, hai bi kịch, thế nhưng dù sao thiên người chảm đồng học mấy ngày nay bất tính toán ra cửa. Không ai nhìn thấy bọn họ, liền cũng không có gì. Cứ như vậy, Diệp Nhược thực sự tính toán tạm ở vài ngày, đảng thiên người chảm đồng học tìm được tân bảo tiêu đi nữa. Trong biệt thự phòng trống rất nhiều, thiên người chảm đồng học là một đại phương chủ nhân tốt. Hữu hảo mà tỏ vẻ, trừ phòng ngủ của hắn và làm việc gian, kỳ phòng của hắn, Diệp Nhược có thể tùy tiện chọn và sử dụng. Làm việc gian, Diệp Nhược không khỏi tò mò hỏi một câu. Ta lần trước nhặt được cái kia phối màu dùng tiểu ma phương. Ngươi là làm thiết kế đi. Ngoặc kép chấm chấm. Là thế nhưng ngàn vạn không nên hỏi hắn là thiết kế gì gì đó. Hết chương.